Chương 1270, Mộ Dung Băng gặp gỡ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để binh tinh quân sắc mặt đều là đại biến. Làm sao bây giờ? Man Long trầm giọng hỏi. Thôn Thiên Thu thực lực quá mạnh, mọi người tại đây, ai cũng không cách nào ngăn cản Thôn Thiên Thú công kích. Mà lại, tại Thôn Thiên Thú về sau, còn có một cái nhìn chằm chằm thị huyết tộc thành viên. Lập tức, đám người lâm vào trong nguy cấp. Phương Thần nhìn thoáng qua tiểu lão thử, cái sau bản thân bị trọng thương, khóe miệng có một vòng vết máu. Thiên phú của hắn thần thông, đánh không lại Thôn Thiên Thú. Lão đại đi mau, Thôn Thiên Thú quá mạnh, ta ngăn không được. Tiểu lão thử truyền âm nói. Thế nhưng là, Phương Thần làm sao lại vứt xuống tiểu lão thử một thân một mình thoát đi? Muốn đi cùng đi. Phương Thần kêu to. Nghe vậy, Thôn Thiên Thú sau lưng thị huyết tộc thành viên, cười nhạo một tiếng nói, muốn đi hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Dứt lời, thị huyết tộc đống nhiên bàn tay vung lên, lập tức Thôn Thiên Thú mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng hút vào chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phốc tử lôi môn một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, trong nháy mắt bị Thôn Thiên Thú nuốt ăn. Đi mau. Binh tinh quân kêu to, đám người nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà, Thôn Thiên Thú hút vào chi lực quá mạnh, đám người căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chốc lát, đám người tiểu bị Thôn Thiên Thú hút vào chi lực cho bao phủ. Phải bỏ mạng ở đây sao? Lòng của mọi người bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Chết đi. Thôn Thiên Thú ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn tức huyết buồn đại khẩu lại lần nữa mở ra, lập tức hướng phía đám người công kích mà tới. Phương Thần híp mắt, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hắn ngay tại cầu thông yêu kiếm. Bực này thời khắc mấu chốt, trừ phi vận dụng yêu kiếm, bằng không căn bản không có khả năng ngăn cản được cái này kinh khủng công kích. Ngay tại Phương Thần cầu thông yêu kiếm thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra. Nghiên xúc, dừng tay. Đạo này thanh âm vừa hạ xuống dưới, lập tức hư không xé rách, một đạo kinh khủng tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành quan mang, trong nháy mắt gào thét mà tới. Phanh không thể tưởng tượng quan mang, hung hăng đụng vào Thôn Thiên Thú huyết buồn đại khẩu bên trên. Lập tức, Thôn Thiên Thú miệng rộng, nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. Giống Thôn Thiên Thú tức giận ga ho the tờ hô hô hô, nhưng vào lúc này, cửu đạo nhân ảnh, lơ lửng ở trên bầu trời, cường đại uy áp, trong nháy mắt tràn ngập ra. Man Long bọn người, vốn đã tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy cái này cựu đạo nhân ảnh thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Chín đại tinh vương. Ha ha ha, chín đại tinh vương tới, chúng ta được cứu rồi. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh cũng là cuồng dã cười to. Trên bầu trời sóng vai đứng thẳng chín người, quanh thân tản ra dọa người khí tức, để Phương Thần bọn người vô cùng kiềm chế. Đây chính là chín đại tinh vương sao? Từ khi tiến vào huyết chi di tích bên trong, Phương Thần một mực nghe nói lấy liên quan tới chín đại tinh vương truyền thuyết. Nhưng mà, một mực không có nhìn thấy bản nhân. Rốt cục gặp được. Phương Thần có thể cảm giác được, chín đại tinh vương trên thân kia hạo hãn vô biên khí tức, quá cường đại. Tinh thần cảnh vô địch tồn tại, tạo hóa cảnh phía dưới, người mạnh nhất. Chín đại tinh vương, là toàn bộ cổ hoa quần đảo 36 đảo công nhận tinh thần cảnh người mạnh nhất. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt hóa giải Phương Thần đám người áp lực. Nhân loại Thôn Thiên Thú ngẩng đầu nhìn chín người, trầm giọng quát. Đối nhân tộc ta xuất thủ, giết. Trong đó một cái tinh vương khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Tinh vương xuất thủ, không phải tầm thường. Thôn Thiên Thú mở ra huyết buồn đại khẩu, cùng cái này tinh vương chiến đấu ở cùng nhau. Âm ầm trong nháy mắt, tinh vương tiểu trấn áp Thôn Thiên Thú. Giống Thôn Thiên Thú bạo phát ra không cam lòng tiếng kêu gào. Nhưng vào lúc này, thị huyết tộc xuất thủ. Đáng chết. Thị huyết tộc thành viên, nổi giận gầm lên một tiếng, bộ mặt dữ tợn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới cái này tinh vương bên cạnh. Sau đó, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện nồng đậm màu đen viên cầu, trong nháy mắt ném về cái này tinh vương. Giang giác cả hai đối oanh một kích, riêng phần mi nhờ lui lại. Sẽ tử vong Thôn Thiên Thú, cũng là được cứu xuống tới. Cùng tiến lên. Chín đại tinh vương tiến vào huyết chi di tích, nhiệm vụ liền là hủy diệt tất cả thị huyết tộc cùng mã huyết tộc thành viên. Sở dĩ, đối mặt thị huyết tộc, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Âm ầm theo chín đại tinh vương đồng loạt ra tay, Phương Thần cảm giác vô cùng cờ hờ ơn lờ động, phảng phất phiến thiên địa này đều muốn bị bọn hắn đánh xuyên qua. Tinh thần chi lực vận dụng, đã đạt đến mức độ này sao? Phương Thần chấn động không thôi, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chín đại tinh vương. Các ngươi nhanh chóng tối lui. Trong đó một cái tinh vương, hướng phía dưới đại hống. Hiển nhiên, chiếm lĩnh giáp long tinh quân thân thể cái này thị huyết tộc, thực lực dị thường cường hành, chín đại tinh vương cũng không dám cam đoan có thể đem chém giết. Nghe vậy, phương thần bọn người không tại dừng lại, cấp tốc thối lui. Chỉ chốc lát sau, phương thần bọn người liền đã rời xa chiến trường. Hô chín đại tinh vương, thật sự là quá mạnh. Thiết nhất tôn trầm giọng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Đúng vậy a, ta Lu Cờ Na Ho mới có thể có chín đại tinh vương bực này sức chiến đấu. Man Long cười hắc hắc. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, Cu Nở Dê rất là chấn kinh. Nguyên bản bọn hắn coi là, thực lực của mình, tại tinh thần cảnh bên trong, cũng coi là trung đẳng trình độ. Nhưng là, nhìn qua chín đại tinh vương xuất thủ về sau, bọn hắn mới biết được, bọn hắn đến cỡ nào nhỏ bé. Vũ trụ quá lớn, vô biên vô hạn. Chúng ta chút thực lực ấy tính là gì? Binh tinh quân cười nói. Những người này, chỉ có binh tinh quân mới có thể chân chính trải nghiệm điểm này. Vậy ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, xa xa trên chiến trường, truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, mặt đất đều đang run rẩy. Sau khi hết khiếp sợ, thiên địa trở về bình tĩnh. Mơ hồ trong đó, có gầm thét thanh âm truyền ra. Chỉ chốc lát sau, chín đại tinh vương gào thét mà tới. Gần đây di tích rất nguy hiểm. Các ngươi chớ có đi loạn động. Nói xong, chín đại tinh vương biến mất tại chân trời. Đám người hai mặt nhìn nhau, rất là chấn kinh. Mạnh mẽ như vậy thì huyết tộc, cứ như vậy bị chín đại tinh vương liên thủ giải quyết. Sau một hồi lâu, đám người theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Binh tinh quân đột nhiên hỏi. Phương thần sư huynh cũng tìm được, chúng ta chuẩn bị đi tìm mộ dung băng. Man Long nói. Binh tinh quân gật đầu. Sau đó dặn dò, ta có chút chuyện cần phải làm, tiểu không cùng các ngươi cùng nhau, nhớ lấy nhất định muốn cẩn thận. Man Long cùng Thiết Nhất Tôn gật đầu. Hô hô binh tinh quân rời đi. Phương thần ánh mắt, nhìn về phía Đỗ Tân bọn người. Các ngươi tìm an toàn địa phương trốn đi, chờ chín đại tinh vương hủy diệt bên trong di tích thị huyết tộc cùng ma huyết tộc, các ngươi liền có thể bình yên đi ra. Phương thần nói ý vậy còn ngươi tử ngự hỏi. Ta cùng bọn hắn hai, đi tìm một cái cố nhân. Phương thần no y nghe vậy, tử ngự con mắt lấp lóe, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh muốn nói lại thôi. Phương thần đi đến ba người trước người, nhẹ nhàng đập thoáng cái ba người bả vai, sau đó nói, từ nay về sau, các ngươi chính là ta Phương thần hảo huynh đệ. Ba người sững sờ, toàn tức cười như điên. Có thể bị Phương thần tán thành, thật rất mỹ diệu. Nhất là Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, thổn thức không thôi. Hai người không biết lượng sức đến ngay từ đầu còn dám cùng Phương thần khiêu chiến. May mắn Phương thần thủ hạ lưu tình, nếu không mình đã sớm chết. Phương huynh, nếu có cờ ân ở, ta Đỗ Tân nguyện ý vì ngươi sông pha khói lửa. Đỗ Tân trầm giọng nói. Phương thần gật đầu, mặt mỉm cười. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo ý người, Phương thần ba người rời đi. Từ khi bị giáp long tinh quân tam đại tinh thần cảnh cao dài cường giả truy sát về sau, mộ dung băng một mực rơi xuống không rõ, phảng phất theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Phương thần ba người đang tìm mộ dung băng. Mà giờ khắc này, tại nào đó một chỗ ẩn nấp vách núi trước. Cái này vách núi có cao vạn trượng, trên vách đá, có thác nước đắp xuống, phi thường hùng vĩ. Vách núi phía dưới, là một do nở dê sông. Dòng sông bên trong, có con cá bơi qua bơi lại. Ngày thường, ai cũng sẽ không tới nơi này. Bởi vì nơi này quá mức ẩn nấp, người bình thường căn bản tìm không thấy. Nhưng mà, ai cũng không biết. Tại cái này dòng sông phía dưới, có động thiên khác. Dòng sông dưới đáy, có một cái cung điện. Cái này thủy tinh cung, chính là một vị tiền bối đại năng giả lưu lại. Ngày đó bị tinh thần cảnh cao giai cường giả truy sát, mộ dung băng hoảng hốt chạy bừa, cuối cùng trốn vào nơi này. Thành công theo tinh thần cảnh cao giai trong tay cường giả đào tẩu, cũng làm cho mộ dung băng phát hiện thủy tinh cung. Tiến vào thủy tinh cung, mộ dung băng phát động khảo nghiệm. Sau đó, đi qua một đoạn thời gian cố gắng, nàng rốt cục thông qua được khảo nghiệm. Thủy tinh cung bên trong, mộ dung băng toàn thân trần trụi tại bên ngoài, đôi mắt đẹp đóng chặt, đang tu luyện. Nàng đạt được thủy tinh cung chủ nhân truyền thừa, thực lực tăng lên rất nhiều. Một đoạn thời khắc, mộ dung băng làn ra tầng ngoài, xuất hiện từng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, nàng khí hải bên trong, lơ lửng tinh tháp, phát ra một trận chấn động tiếng vang. Tinh tháp đang lớn lên. Đây là triệu chứng đột phá. Mọi người đều biết, thiên cương cảnh bước vào tinh thần cảnh về sau, chín đạo cương nguyên ngưng tụ thành một tòa tinh tháp. Mà tinh thần cảnh võ giả, mỗi lần tăng lên một trọng tu vi, tinh tháp liền sẽ tăng thêm một tầng. Trước đó, Mộ Dung Băng tinh tháp là một tầng tinh tháp, mà thì biến thành tầng 2 tinh tháp. Cái này cũng mang ý nghĩa tu vi của nàng đạt đến tinh thần cảnh nhị trọng. Hô tầng 2 tinh tháp cố định về sau, Mộ Dung Băng mở mắt, bàn tay vung lên, quần áo mặc lên người. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, nở một nụ cười. Nhân họa đắc phúc. Âm âm Mộ Dung Băng hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa về sau, Thủy Tinh Cung đột nhiên chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Ư Mộ Dung Băng đôi mắt đẹp lấp lóe, toàn tức thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi Thủy Tinh Cung, đi tới dòng sông trên không. Đông quả nhiên, giờ khắc này, Thủy Tinh Cung sụp đổ. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Chỉ chốc lát sau, Thủy Tinh Cung tiểu triệt để biến mất. Mộ Dung Băng tâm tình có chút phức tạp, đối dòng sông phía dưới chắp tay. Dòng sông Hạ Du là Ma Huyết tộc một cái ẩn nấp căn cứ. Ma Huyết tộc thành viên đều ở nơi này sinh tồn. Một ngày này, đột nhiên nghe được chấn động thanh âm. Trong nháy mắt chấn kinh Ma Huyết tộc. Lập tức, Ma Huyết tộc thành viên nhao nhao xem xét. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện, cái này chấn động thanh âm đến từ Thượng Du. Hư hư thực thực có chí bảo xuất hiện, đi Thượng Du nhìn xem. Ma Huyết tộc một cái tiểu thống lĩnh đối với thủ hạ nói, mấy cái tinh thần cảnh đê giai Ma Huyết tộc nhanh chóng đi vào Thượng Du. Ừm, có nhân loại. Trong đó một cái Ma Huyết tộc phát hiện Mộ Dung Băng. Một cái khác Ma Huyết tộc, mắt buốc kim quang, bị Mộ Dung Băng kia hoàn mỹ dáng người hấp dẫn. Rất lâu không có nếm đến dạng này tuyệt sắc mỹ nữ. Đang khi nói chuyện, cái này Ma Huyết tộc liếm liếm đôi môi khô khốc.